Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463 bởi vì di chúc nổi tranh chấp. La Tổ Can, La Tổ Hợi đối diện một chút, La Vong Phàm nói, bọn họ tự nhiên là tin tưởng, bởi vì sự thực xác thực là như vậy, mỗi lần đụng với cái gì nguy cơ, cuối cùng đều lặng yên không một tiếng động hóa giải. La Vong Phàm nói những việc này kiện cùng năm đó tình huống không kém một chút nào. Thế nhưng, coi như cái này đúng là cái gì thần long đại nhân. Coi như người này đúng là cái gì trúc cơ kỳ cao thủ. Thế nhưng, bọn họ nhưng là hào môn La gia hai đời. Thân phận cũng rất cao quý. Nhưng bọn họ hướng về Viên Thư Duật dập đầu. Bọn họ thật sự không làm được. Đặc biệt là, cái này Viên Thư Duật còn trẻ tuổi như thế. Mà bọn họ cũng đã là 40-50 tuổi người, lúc này, có thể khấu xuống sao? Nhìn thấy hai người vẻ mặt, La Vong Phàm liền rõ ràng hai người kiêng kỵ cùng ý nghĩ. La Vong Phàm âm thầm lắc lắc đầu, quả nhiên vẫn là kém kiến thức a. Bao nhiêu người muốn cho thần long đại nhân dập đầu, đều muốn xem đại nhân có cao hứng hay không? Hiện tại hai người này có cơ hội, dĩ nhiên dễ dàng như thế buông tha. La Vong Phàm thở dài, cũng không bắt buộc, La Quyền, chuyện kế tiếp, người tiếp tục kể rõ đi. Vâng, Tam lão gia, chấm ngoặc kép, nói, La Quyền nói đến Viên Thư Duật, La Vong Phàm mang về La Tổ Khôn sự tình, còn có ở La gia chủ trạch phát sinh, La Tổ Khôn ý muốn cầm đao hại người, bị La Vong Phàm ngăn cản, cuối cùng bị La Vong Phàm giết chết sự tình, La Tổ Can, La Tổ Hợi. Hai người cũng không có cỡ nào bi thương. La Tổ Can, La Tổ Hợi, quan hệ rất tốt. Thế nhưng đối với cái này từ nhỏ đã hồ đồ quen rồi La Tổ Khôn. Hai người cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Hơn nữa, La Hữu Minh có thể nghĩ đến sự tình. Bọn họ làm sao có khả năng không nghĩ tới đây. Giữ lại La Tổ Khôn tuyệt đối là gieo vạ. Có thể sau đó gia tộc sẽ bị hắn mang vào mương bên trong. Hoàng Kính Mẫn vẫn sắc mặt ôn hòa, nghe La Quyền tự thuật, hắn là đại luật sư, cũng sẽ cùng cảnh sát hợp tác, cũng tiếp xúc qua một ít thần quái, đặc thù sự kiện, vì lẽ đó, La Quyền nói, hắn không có một tia hoài nghi. Hơn nữa, đối với Viên Thư Duật, hoặc là nói Ngao Duật thân phận, hắn cũng là không có hoài nghi, bởi vì, những kia hương giang võ đạo thế gia đã truyền ra, nội địa. Gần nhất thanh danh mãnh liệt thần long đại nhân Ngao Duật đi tới Hương Giang. Hoàng Kính Mẫn bắt đầu cũng quan sát Viên Thư Duật hồi lâu. Đối với cái này có thể ở người nhà họ La không giống nhau trong ánh mắt. Thản nhiên uống trà người trẻ tuổi. Hắn cũng là có rất nhiều phỏng đoán. Thế nhưng, thực sự là không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này chính là khoảng thời gian này lưu truyền đến mức sôi sùng sục thần long đại nhân. Lập tức. Hoàng Kính Mẫn nhìn về phía La gia hai đời, ba đời, những người này thật đúng là không hiểu được nắm cơ hội a. Có điều, nếu vị đại nhân này là La Tiêm Tiêm tương lai vị hôn phu, vậy sau này, La gia chỗ dựa nhưng là cứng rồi, chỉ có thể nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Hoàng Kính Mẫn thì có chút ước ao La gia, cảm thấy người của La gia đúng là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Vào lúc này, La Hữu Minh nói chuyện, sự tình chính là như vậy, ngày hôm nay xin mời các ngươi tới nơi này, là phải sửa đổi di chúc. La Hữu Minh nhìn về phía Hoàng Kính Mẫn, Hoàng Kính Mẫn gật gật đầu, mở ra máy vi tính sách tay, La lão tiên sinh, ta chuẩn bị kỹ càng, ngài nói, chấm ngoặc kép, La Hữu Minh nói chuyện, các loại tổ càn lui ra đến rồi, toàn bộ La thị liền giao cho nhỏ và dài trên tay. Chấm ngoặc kép, nghe xong La Hữu Minh, La gia hai đời, ba đời đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt biểu hiện cũng là không giống nhau. Đặc biệt là La Túc Dự, trên mặt thoáng hiện qua không thích cùng không cam lòng. Nếu như không có bất ngờ, cha của hắn La Tổ Càn lui ra đến sau đó. Tiếp nhận La gia nên là làm La gia trưởng tôn hắn. Sau đó làm La gia người trưởng đà. Là hắn hơn 10 tuổi thời điểm liền xác lập mục tiêu. Hắn không nghĩ tới Gia Gia La Hữu Minh dĩ nhiên liền như vậy cướp đoạt hắn làm người trưởng đà quyền lợi. Càng làm hắn tức giận chính là Gia Gia người được chọn không phải so với hắn càng có đầu óc La Túc Tề, không phải so với hắn càng sẽ làm ăn La Túc Tần, mà là cái kia liền gia tộc chuyện làm ăn đều chưa có tiếp xúc qua em họ La Tiêm Tiêm. Thực sự là khiến người ta buồn bực. La Tổ Hợi cũng là nhíu mày. Ba, nhỏ và dài có thể làm người trưởng đà sao? Nàng dù sao cũng là cô gái. Sau đó phải lập gia đình không nói. Nàng cũng xưa nay chưa có tiếp xúc qua gia tộc chuyện làm ăn. Chúng ta Hương Giang, trừ phi một cái gia tộc không có nam nhân. Không có gia tộc nào sẽ làm nữ nhân làm người trưởng đà. Hơn nữa, La gia chúng ta ba đời tử tôn. Ưu tú rất nhiều. Túc Dự, Túc Tề, Túc Tần, đều rất tốt. Tại sao không chọn bọn họ đây? Sau đó, nếu như thật sự nhường nhỏ và dài làm La gia người trưởng đà. Chúng ta sẽ bị những gia tộc khác chuyện cười. La Túc Dự không tự chủ được gật gật đầu. La Hữu Minh khoát tay áo một cái. Các ngươi đừng động, ta tự có ta tính toán. Hoàng luật sư, phía dưới còn có một chút. Nếu là nhỏ và dài sau đó có hài tử. Sau đó toàn bộ La gia muốn giao cho nhỏ và dài hài tử trên tay. Hoàng Kính Mẫn gật gật đầu. Ở máy vi tính sách tay trên ghi chép lại. Làm người khôn khéo Hoàng Kính Mẫn đã rõ ràng La Hữu Minh tính toán. Đối với La Hữu Minh dứt khoát hẳn hoi. Hắn cũng là sâu sắc kính nể. Xác thực, sau đó nếu là La Tiêm Tiêm có cùng vị này thần long đại nhân hài tử. Dựa vào quan hệ này, tuyệt đối sẽ làm cho La Gia nâng cao một bước. Có thể thế giới thủ phủ đều là làm được. Mà La Gia những người khác nghe xong La Hữu Minh, nhất thời đều đưa ánh mắt phóng đến viên thư duật trên người. Bọn họ xem như là thấy rõ. Chính mình phụ thân, Gia Gia, là cho vị đại nhân này lót đường đây. Đã hiểu rõ viên thư duật điểm đặc biệt, bọn họ cũng là lòng sinh kính nể. Thế nhưng muốn bọn họ đem La gia hoàn toàn giao cho người này, hoặc là cùng người này có quan hệ nhân thủ trên, bọn họ vẫn là không cam lòng. La Túc Tần đúng là mặt mỉm cười, tựa hồ đối với chính mình Gia Gia đem di chúc đổi thành như vậy, không có một tia phản đối ý nghĩ, mà sắc mặt của những người khác rất khó coi. La Hữu Minh nói chuyện. Đại nhân, ngài xem còn có cái gì điều khoản cần thêm vào. Viên thư duật vẫn không nói gì. La Vòng Phàm nói chuyện. Đại sảnh huynh, nói như vậy, làm dựa vào gia tộc. Hàng năm gia tộc tịnh thu vào là muốn lên cung cấp đại nhân 3 đến 7 phần 10. Cái này là quy củ. La Hữu Minh liền bận bịu nói rằng. Được, Hoàng luật sư, này điều cũng thêm vào. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật lắc lắc đầu. Không cần nhiều như vậy. Vừa thành, một thành là có thể. Nghe xong ba người đối thoại, La Túc Dự rốt cục không nhịn được. Tam Gia Gia, chúng ta rất cảm kích những năm gần đây. Ngài đối với gia tộc chúng ta chăm sóc. Thế nhưng, ngài cùng Gia Gia làm như vậy. Đem chúng ta cái khác La Gia con cháu đặt nơi nào. Tiếp đó, La Túc Dự chuyển hướng viên thư duật. Còn có ngươi, coi như ngươi là cái gì thần long. Cái này cùng nhà ta có quan hệ gì? Gia Gia giúp ngươi đập xuống Long Châu. Đã còn được rồi ân tình của ngươi. Ngươi lại vẫn mưu toan đem ta La Gia bỏ vào trong túi. Có phải là quá phận quá đáng cơ chứ? La Tổ Hợi gật gật đầu. Túc Dự nói đúng. Ba, ngài thật sự đồng ý đem La Gia chúng ta người nhọc nhằn khổ sở tích góp gia nghiệp. Giao cho cái này người lai lịch không rõ trên tay sao? Viên thư duật vẫn không nói gì. La Vòng Phàm liền nói. Các ngươi câm miệng. Các ngươi cái gì đều không biết. Liền ở ngay đây nói khoác không biết ngượng. Nếu như không phải nhỏ và dài. Ngươi cho rằng đại nhân sẽ nhìn nhiều La Gia chúng ta sao? Vừa lúc đó, một người làm đi vào. Trên mặt còn mang theo một chút lo lắng cùng kinh hoàng. Lão gia, bên ngoài đến rồi Hương Giang mười mấy cái gia tộc lớn gia chủ. Nói muốn bái phỏng cái gì đại nhân? Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.